Pokemon Kaito Izumi, chương 332, Thiên Phú của Siêu Thần Thú. Góc truyện audio.com. Thời gian ban đầu bị động là bởi vì Lucario không tìm thấy đối thủ của mình. Nhưng qua một thời gian dài như thế, Kaito và Lucario tất nhiên là có cách để định vị được một thứ vô hình như Death Noir. Nếu không phải thực lực lúc này của Lucario vẫn còn thấp, kiếp trước của nó chỉ cần hơi tập trung liền có thể định vị được hệ Ghost Pokemon. Không có sinh mệnh lực để sử dụng aura lực, như vậy chỉ cần đặt vào đối phương một ít sinh mệnh lực là được rồi. Ngay khi Fire Punch đánh trúng người Lucario, cũng là lúc mà Lucario đẩy vào một ít khí tức của vật thể sống bên trong. Đánh dấu định vị của Death Noir. Con Pokemon hệ quỷ tưởng như có thể lần nữa bỏ trốn lúc này hoàn toàn không thoát khỏi tầm nhìn của Lucario nữa rồi. Thêm nữa, không chỉ mỗi sinh mệnh lực di chuyển, còn có dao động không khí, âm thanh va chạm, nhưng sự bất thường về mặt vật lý cũng giúp Lucario đánh giá đối thủ chuẩn bị làm gì. Thể lực lẫn sức mạnh của một Pokemon hệ quỷ rất yếu. Điểm đáng sợ nhất của nó nằm duy nhất tại sự thần bí của bản thân. Mà một khi sự bí ẩn này hoàn toàn bị lộ ra, đẳng cấp của Death Noir dù có cao hơn Lucario một đoạn, người giành được ưu thế nhiều hơn vẫn là Lucario. Cho nên Kaito mới quyết định để Lucario chậm chạp tiến nhập vào dòng suy nghĩ của Heiji. Để Heiji có cảm giác an toàn, nghĩ rằng mình đã làm được rồi. Nhưng chính sự cẩn thận quá mức của Heiji mới là điều mà Kaito mong muốn. Cũng thật cảm ơn cái tính cách cẩn thận quá mức ấy của đối phương. Nhỉ, Heiji, Kaito cười lạnh hô, vô số lưỡi dao đá được gọi ra đâm vào bên dưới mặt đất. Chúng hoàn toàn chính xác nhắm đúng vào vị trí Death Noir đang ẩn thân. Con Pokemon hệ quỷ chật vật bỏ trốn. Nó không ngờ mọi thứ lại thay đổi như vậy. Heiji liền phụ trách làm con mắt cho Death Noir. Có điều phạm vi tấn công của Lucario quá rộng, hơn nữa mức độ chính xác lại cực cao. Một con Pokemon khó chịu mà. Heiji thầm mắng, sau đấy tranh thủ thời gian Lucario dừng lại hô, quay đầu, dùng Icy Wind, không thể lựa chọn các kỹ năng tốn thời gian để chiến đấu. Chỉ có thể làm ra càng tốt ưu thế để khiến Lucario kiệt sức hoàn toàn. Có điều Heiji càng sợ Death Noir kiệt sức trước tiên, thế công dồn dập lúc này biểu thị cho việc đây là một cuộc chạy đua thể lực. Lucario cũng biết, bản thân mà dính thêm một đòn nữa căn bản sống không nổi. Cho nên trong khi Kaito đang tính, Heiji cũng không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần một lần mà thôi, Heiji cẩn thận quan sát Lucario. Cơn gió băng thổi tới đem nguồn gió lạnh màu trắng bao phủ. Lucario vừa tiếp đất liền không dừng lại mà phóng thẳng về trước. Hai tay chụm lại, sau đấy vung ra Aura Sphere. Uy lực thật lớn, Death Noir, không cần sợ hãi, dùng Future Sight. Heiji nhìn thấy kỹ năng này không có quá lo lắng. Kỹ năng hệ cách đấu không thể gây thương tổn cho Death Noir. Dù không biết đối phương đang tính toán điều gì, nhưng việc làm này đã giúp cho Heiji có thời gian thả lỏng. Thả ra một chiêu Future Sight để đảm bảo được rằng dù Death Noir thắng hay thua thì Lucario cũng không sống nổi. Mưu mô đấy, Kaito nhìn Heiji nói, quả nhiên là Aura Sphere uy lực thật mạnh xé tan đi cơn gió băng trước mặt. Nhưng nó lại đâm xuyên qua người Death Noir rơi vào mặt đất. Hiển nhiên là đánh không được Death Noir, con mắt của Death Noir hướng lên trời cao tỏa sáng. Một khoảng không được triệu tập lơ lửng phía trên, sau đấy nhanh chóng khép lại, tầm nhìn tương lai là kỹ năng gây thương tổn sau đó. Không phải là một kỹ năng tấn công tức thời, bất quá khả năng trúng đòn lại cực cao. Bone Rush, Kaito đột nhiên nói, Lucario tiếp tục áp sát đối thủ. Hai chân Lucario chà vào mặt đất để dừng lại tốc độ lao thẳng. Một tay chạm mặt đất kéo ra một cây khổng lồ xương cắt quất tới. Có điều hình bóng của Death Noir dần biến mất, sau đấy quỷ dị nó vọt thẳng xuống dưới lòng đất, một lần nữa hiển thị ra một hình ảnh mơ hồ phía xa. chấm, hai mắt nó lần nữa tỏa sáng, là chiêu thức quen thuộc. Con mắt ác quỷ, Heiji muốn khóa chặt hành động của Lucario. Đào động, Kaito lập tức hô, chiêu Hex, con mắt ác quỷ muốn đánh chúng thì Dasnoa cũng phải khóa chặt được mục tiêu. Lucario cũng không có ý định tùy ý đào động mà ra. Đối phương biết dùng chiêu Earthquake, như vậy không khác gì tự sát cả. Chỉ cần ở một nơi nào đó bất ngờ đột kích là được. Phía trên không trung tầm nhìn tương lai đang ẩn ẩn xuất hiện. Ép nó lên, Heiji không định để Lucario cứ mãi lẫn trốn như vậy. Dasnoa dùng sức cầm hai bàn tay đập xuống. Mặt đất rạn nứt, nhưng Lucario vẫn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục di chuyển, dùng Earthquake, Heiji biết được Lucario dùng chiêu đích là đã vào thế bị động rồi. Không tranh thủ thời cơ này thì còn khi nào? Để cho Dasnoa liên tục dùng kỹ năng này tuy sẽ hao tổn không nhỏ thể lực. Nhưng để đánh bại được Lucario, mọi thứ vẫn đáng giá. Mặt đất liên tục bị rung động. Cuối cùng Kaito vẫn phải nhíu mày hô. Phóng lên, dùng Flash Cannon, từ một chỗ khá xa. Lucario dùng đích hoàn toàn không hề có ý định chiến đấu. Mà nó trực tiếp bỏ trốn khoảng cách đủ dài. Lần nữa bật người nhảy lên. Hai tay liền phóng tới một cột đạn pháo quang. Sức công phá thật mạnh đánh về phía Dasnoa. Đồng thời phía trên cao tầm nhìn tương lai khe hở mở ra. Một cột năng lượng dày đặc rộng tới chỗ Lucario. Hai chiêu thức đồng thời thi triển. Protect, Heiji vội la lên, cố gắng bảo tồn một chút thể lực cho Dasnoa. Vòng tròn bảo vệ nhanh chóng chặn lại được đạn pháo quang của Lucario. Còn Lucario thì ăn nguyên chiêu thức tầm nhìn tương lai. Con Pokemon xoáy khí lập tức gào lên đau đớn. Hình thái Mega tiêu biến. Để lại một con Lucario chật vật muốn ngã quỵ xuống. Thật tốt, Heiji chắc chắn lần này mọi thứ đã xác định. Có điều cậu không biết trong đầu Kaito hiện tại đang vang lên một âm thanh quen thuộc của hệ thống. Go Lucario kích hoạt danh hiệu siêu thần thú khôi phục lại thiên phú. Thủ hộ giả chấp niệm, là người bảo vệ cho một vùng đất. Go Lucario có ý chí kiên cường bất khuất, coi như có ngã gục cũng quyết thủ hộ cho chân lý mà bản thân tin tưởng. Thiên phú cho phép Go Lucario dù mất đi năng lực chiến đấu vẫn có thể sử dụng một kỹ năng giữ nguyên uy lực 100 của siêu thần thú. Đây chính là thiên phú của chấp niệm, một trong những năng lực đặc biệt của riêng các thần thú. Kaito còn chưa kịp nói gì, đột nhiên cậu thấy Lucario gần như gục ngã vậy mà cả người toát ra một khí thế không ai sánh bằng. Toàn bộ khán giả trong sàn đấu đột nhiên ớn lạnh, Dayantha giật mình bật người đứng dậy. Trong khoảnh khắc này mọi thứ giống như dừng lại, một cột sáng khổng lồ thổi văng mọi thứ trên sàn đấu. Dayantha dứt khoát nhanh chóng ném ra một cái Pokeball gọi ra đồng bạn thân cận nhất của mình. Gardevoir, dùng Protect bảo vệ Dasnoa. Gardevoir gật đầu dịch chuyển thẳng tới trước mặt Dasnoa, dùng toàn bộ thể lực để chắn lại chiêu thức trước mặt. Đây là Steel Beam, tia sáng sắt thép, có điều dù với thực lực của một cái quán quân Pokemon. Gardevoir vẫn liên tục bị đẩy lùi, tấm khiên đã có dấu hiệu bị nứt vỡ, thậm chí còn chưa hề dừng lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì... Lucario, dừng lại, Kaito vội hô to, Lucario nhất thời buông hai tay ra, chiêu tia sáng sắt thép lập tức biến mất, để lại con Gardevoir quỵ xuống kiệt sức, đồng thời Lucario mất đi năng lực chiến đấu nằm gục dưới sàn. Sự cố bất thường này làm người ta giật mình không thôi. Cách chương.